Long Vương trở lại, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Còn Bạch Tố thì ngồi đối diện với Giang Thần, cô ta khẽ ngẩng đầu, nhìn Giang Thần một cái, nhịn không được hỏi, "Giang, đại ca Giang, đã mua khu trung tâm thương mại Thành Trung rồi, tiếp theo nên làm gì?" Giang Thần nhìn cô ta một cái, "Thành lập trung tâm thương mại tài chính còn cần tôi dạy sao?" Bạch Tố run rẩy trong lòng, cô ta là một người trộm mộ, nào hiểu mấy thứ này chứ? Cô ta khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi. Giang Thần dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô ta, thản nhiên nói. Cô là chủ đứng sau màn, cũng không cần phải tự mình ra mặt. Nếu đã không hiểu, vậy thì mời người đi, đầu năm nay, thứ không thiếu nhất chính là người tài. Bạch Tố không ngờ Giang Thần lại có thể biết được suy nghĩ trong lòng cô ta. Cô ta lập tức gật đầu, nói. Vâng, tôi sẽ nhanh chóng làm theo. Chiều hôm nay, Giang Thần cũng không rời đi, cứ ở lại phòng khám phàm nhân. Trong lúc đó, có một tin tức đã được lan truyền trong Giang Trung. Các người đã nghe nói gì chưa? Trận hỏa hoạn lớn tại nhà họ Giang 10 năm trước là có người cố ý gây ra. Nghe rồi, nghe đồn đó là do 4 gia tộc lớn cầm đầu, ngoài ra còn có không ít kẻ tai to mặt lớn như Đoạn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên, Hắc Phong Lâm Huyền. Hiện tại có tin tức truyền ra, có người muốn 8 ngày sau, cũng chính là Tết Trung Thu ngày 15 tháng 8, những người đã tham gia diệt nhà họ Giang 10 năm trước đi đến nghĩa trang của nhà họ Giang, kết thúc ân oán 10 năm trước. Tiêu Biệt Hạc và Tiêu Chiến của nhà họ Tiêu đã chết, tộc trưởng của 3 gia tộc lớn khác cũng đã chết. Nghe đồn, chính là do người đã thoát khỏi vụ hỏa hoạn lớn tại nhà họ Giang 10 năm trước trở về giết. Người đó có thân phận gì? Không phải đã bị Tiêu Giao Vương hành quyết rồi sao? Ai biết chứ, có lẽ là có người phô trương thanh thế, hoặc có lẽ lần này không chỉ có một người trở lại, mà là một đội ngũ, xử bắn một người, thì đằng sau vẫn còn rất nhiều người nữa. Tiểu Hắc tung tin tức ra, tin tức đó đã dấy lên một cơn sóng lớn tại Giang Trung. Tin tức đó cũng đã truyền đến tai 4 gia tộc lớn, đồng thời cũng truyền đến tai Đoạn Vương gia và Cửu Chỉ Thiên. Vùng ngoại thành Giang Trung, tại một căn biệt thự, nơi đây, đã có không ít người hội tụ lại. Người phụ trách đương nhiệm của 4 gia tộc lớn còn có không ít ông lớn trong giới. Người phụ trách của 4 gia tộc lớn và không ít ông lớn của thế giới ngầm đã tụ họp tại căn biệt thự nơi này. Người phụ trách nhà họ Tiêu, Tiêu Hắc, người phụ trách đương nhiệm của nhà họ Vương, Vương Mạnh. Người phụ trách đương nhiệm của nhà họ Châu, Châu Côn. Người phụ trách đương nhiệm của nhà họ Triệu, Triệu Đông Lai. 4 người này tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2 ở Giang Trung. Cách Trương,